Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 101, người có biết ta là ai không? Luyến ái tự do. Ha ha, đại thúc, ta nhìn ngươi là đầu có vấn đề đi. Tinh trùng lên não đi. Xin nhờ, muốn ăn đậu hũ lời nói. Ngươi loại này tuổi tác nhưng là sẽ nghẹn chết. Diệp Thần nhìn đến, căn bản không có mảy may để ý. Thanh âm cười lạnh, muốn phao chính mình nhị tỷ. Có khả năng sao? Không có khả năng. Ngươi, xú tiểu tử, ngươi có biết ta là ai không? Làm Phùng Nam nghe đến Diệp Thần tiếng cười lạnh thời điểm. Sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Thậm chí đều muốn gầm hét lên. Có thể nói, gặp qua không nể mặt mũi. Chưa từng gặp qua không nể mặt mũi còn muốn chào phúng chính mình vài câu. Cái này ngươi, quá mức điên cuồng. Ngươi lại biết ta là ai không? Diệp Thần nghe đến, hỏi ngược một câu. Nhấm nháp một miệng trong tay cà phê. Trên bàn để xuống 300. Đứng lên, không biết. Phùng Nam nghe đến, lắc đầu. Sắc mặt nghi hoặc, ngươi là ai? Có thể nói, mặt ngoài là một cái thức ăn ngoài viên. Nhưng là có thể có xinh đẹp như vậy bạn gái làm bạn. Cái này ngươi, có thể là đi ra thể nghiệm sinh hoạt. Mà nếu thật là đi ra thể nghiệm sinh hoạt, như vậy chính mình thì muốn cẩn thận một chút. Bằng không, có khả năng cũng là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Không biết thì đúng, chúng ta đi thôi. Diệp Thần nghe đến, lôi kéo bên cạnh Diệp Kỳ, hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Chính mình, tiếp vào đơn đặt hàng, là thức ăn ngoài thêm trà sữa tổ hợp. Còn kém một cái 5 sao tốt bình luận mà thôi. Diệp Kỳ nghe đến, gật gật đầu, không có nhiều lời, nhanh chóng rời khỏi. Cái này, chấm ngoặc kép, Phùng Nam nhìn đến, sắc mặt nghi hoặc, sau cùng phẫn nộ, nhanh chóng đối với Diệp Thần tiến lên. Xú tiểu tử, ngươi hù ta, đứng lại cho ta, tên tiểu tử thúi này, trên thực tế cũng là một tên thức ăn ngoài viên. Chính mình thế mà bị hù dọa, quá mức đáng giận đi. Ta nói đại thúc, ngươi muốn làm gì? Nhìn lấy cản ở trước mặt mình Phùng Nam. Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Lắc đầu. Ta muốn làm gì? Xú tiểu tử. Ngươi chọc giận ta. Phùng Nam nghe đến. Sắc mặt phẫn nộ nhìn lấy Diệp Thần. Sau đó thì sao? Diệp Thần nghe đến. Đồng thời không có chút nào sợ hãi. Ngược lại là hướng lên trước mặt đi lên một bước. Ta. Chấm ngoặc kép. Phùng Nam nghe đến. Thoáng cái sửng sốt, đúng nha, sau đó thì sao, sau đó thì sao, sau đó thì sao, thiểu năng trí tuệ, Diệp Thần nhìn đến, ôm lấy bên cạnh Diệp Kỳ, thả tại chỗ ngồi phía sau phía trên, nhanh chóng đi, không đúng, ta không phải là muốn hỏi WeChat sao, như là nghĩ đến cái gì, hồi lại tâm thần thời điểm, Diệp Thần bọn họ đã sớm không thấy tăm hơi, ha ha ha. Tiểu Thần, không nghĩ tới có lúc, ngươi vẫn là vô cùng đẹp trai, khóc đánh chết, mà tại một cái khía cạnh khác, tại trên một con đường, lúc này có một cỗ xe chạy bằng điện đang nhanh chóng chạy vội, mà về phần ở sau lưng nữ tử, lúc này lại là cười đến trang điểm lộng lẫy, nụ cười trên mặt ngọt ngào, cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng thưởng thức trong tay một ly trà sữa. Nhị tỷ. Ngươi câu nói này liền có một chút không đúng. Các ngươi cả đám đều xinh đẹp như vậy. Ta vẫn luôn rất đẹp trai có tốt hay không? Diệp Thần nghe đến, phản bác một câu, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Ha ha ha, Tiểu Thần, không nghĩ tới ngươi thế mà như thế tự luyến. Diệp Kỳ nghe đến, càng là hé miệng cười cười. Một đôi mắt đẹp nhìn lấy Diệp Thần. Phía trước chính là, ta biết, Diệp Thần nghe đến. Gật gật đầu, cái kia trong tiểu khu 008 tòa nhà vẫn là đệ đệ ngươi ta sản nghiệp đâu. Làm ông chủ nhà, Diệp Kỳ nghe đến, hé miệng cười cười, đương nhiên, đi thôi, không có nhiều lời, chạy tiến vào trong tiểu khu, sau đó trở về 008 tòa nhà phía dưới, nhìn lên trước mặt tầng lầu, mở ra sau lưng cái dương, lấy ra duy nhất một phần thức ăn ngoài, hướng về thang máy đi qua. Tiểu Thần, ngươi muốn làm giải trí công ty lão bản sao? Ta có một nhà ma âm công ty. Nếu như ngươi muốn làm lão bản, ta có thể cho ngươi. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Diệp Kỳ sắc mặt nghi hoặc, làm lão bản dù sao cũng so làm ông chủ nhà tốt à. Không, lão bản quá bận rộn, ta vẫn là ưa thích tự do tự tại. Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, cự tuyệt, có thể nói, làm một cái công ty lão bản, nhưng là muốn bận bịu đến bận bịu đi, cùng như thế mệt nhọc, còn không bằng làm một tên ông chủ nhà dễ chịu đâu. Thật không cần, ta Ma Âm công ty tuyển nhận đối tượng, đều là có ngọt ngào thanh âm tiểu tỷ tỷ nha. Cũng không biết các nàng kỹ thuật như thế nào. Nếu như tiểu thần ngươi làm lão bản, mỗi ngày một cái đổi lấy, thật tốt ma luyện các nàng kỹ thuật. Tin tưởng ngày sau, tất có thành tựu. Diệp Kỳ nghe đến, đối với Diệp Thần nháy mắt mấy cái. Buổi tối thích hợp vận động một chút, có thể toàn thân thư sướng đâu. Không. Nhị tỷ, vẫn là giao cho ngươi kinh doanh đi. Ta đối với sinh ý, một khiếu không hiểu. Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, sắc mặt bất đắc dĩ. Chính mình nhị tỷ làm sao như là chính mình cửu tỷ một dạng. Cái chỗ chết tiệt này, thế mà cũng có thể bay lên. Quá mức khủng bố đi. Tốt à, tùy tiện ngươi đi. Tiểu thần, muốn là ngươi thật có nhu cầu. Ta nhớ các nàng rất nguyện ý. Diệp Kỳ nói xong, thang máy dừng lại, đến, Diệp Thần nhìn đến, nói một câu, đi ra ngoài, 008 tòa nhà 813, chính là chỗ này, làm Diệp Thần nhìn đến thẻ vào cửa thời điểm, gật gật đầu, không có nhiều lời, ấn vào chuông cửa, làm gì, gian phòng bên trong, một đạo thanh âm nam tử truyền đến, mang theo nồng đậm lửa giận, đưa thức ăn ngoài, Lý nữ sĩ. Ngươi thức ăn ngoài đến, mở cửa cầm một chút. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt bất đắc dĩ. Đến mức dạng này nổi giận đùng đùng sao? Chính mình lại không có đắc tội ngươi. Thật đúng là đầy đủ vô tội. Thả tại cửa ra vào liền có thể. Ngươi có thể lan. Trong phòng, thanh âm nam tử truyền đến, mang theo nồng đậm băng lãnh. Diệp Thần, cứu, ân, chấm ngoặc kép, mà vào lúc này. Một đạo âm thanh yếu ớt truyền đến, tùy theo không có âm thanh, nhị tỷ, mới vừa rồi là không phải ai tại gọi ta. Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, nhìn về phía bên cạnh Diệp Kỳ, giữa ban ngày, chính mình sẽ không xuất hiện nghe nhầm đi, giống như là từ bên trong truyền đến. Diệp Kỳ nghe đến, gật gật đầu, Lý nữ sĩ, xin hỏi có gì cần giúp đỡ sao? Chính mình lần này. Thế nhưng là còn cần một cái năm sao tốt bình luận nha. Có nhu cầu giúp đỡ, khẳng định giúp đỡ, bằng không, chính mình năm sao tốt bình luận liền không có. Xú tiểu tử, ngươi nghe không được ta lời nói sao? Ngươi có thể lan, đừng quấy rầy chúng ta. Thật sự là, vừa mới cái kia thanh âm nam tử triệt để phẫn nộ. Không kiên nhẫn, có thể là cặp vợ chồng chính đang làm cái gì? Chúng ta đi thôi. Diệp Kỳ nghe đến, lắc đầu, thế nhưng là, ta năm sao tốt bình luận. Diệp Thần nhìn đến, lắc đầu, không có năm sao tốt bình luận. Chính mình còn muốn chờ bao lâu mới có thể tiếp vào dạng này một loại đơn đặt hàng nha. Không thể từ bỏ, bành mà vào lúc này. Miệng thủy tinh nứt âm thanh vang lên. Cứu, chấm ngoặc kép, không tốt. Diệp Kỳ nghe đến, sắc mặt âm trầm. Nhìn lên trước mặt cửa phòng, một chân đạp ra ngoài, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.